Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, Thánh Thành Xúc Thế. Keng, một tiếng chuông vang, hư không vô tận nổi lên ba động khủng bố, thối lui. Trần Tiểu Minh vung tay lên, nhất đạo đại đạo thần quang đánh ra, đem tiếng chuông chống cự xuống dưới. A, còn đánh ra tức giận, cười khẽ lắc đầu, một kiện cực đạo đế binh thôi, cho dù là vô thủy đại đế vũ khí, Trần Tiểu Minh cũng không có nhìn ở trong mắt, nếu không phải vì diễn xuất, hắn đều không lại muốn tới nơi này. Một bước thối lui, trong tay cuốn một cái, mang theo thần quang bên trong Diệp Phàm hai người trong nháy mắt thối lui. Tiếng chuông không có truy kích, có lẽ cũng là phát giác được Trần Tiểu Minh lui xuống. Liên tiếp thối lui đến Tử Sơn bên ngoài chỗ, Trần Tiểu Minh mới ngừng lại được. Trần Thúc, ngươi thế nào? Nguyên bản nhìn lấy Trần Tiểu Minh áp chế vô thủy chung, Diệp Phàm coi là đối phương sẽ thu lấy vô thủy chung đây. Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà lui đi ra, Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng. Tâm lý đối với vô thủy chung uy lực càng thêm đề cao một bậc. Không có việc gì, một kiện cực đạo đế binh thôi, không đả thương được ta. Phủi tay, Trần Tiểu Minh không thèm để ý trả lời. Cái kia Trần Thúc vì sao không thu cái kia vô thủy chung? Một bên nghi hoặc, đây chính là cực đạo đế binh nha. Thế gian này mạnh nhất vũ khí, Trần Thúc chẳng lẽ không động tâm sao? Cứ như vậy lui xuống. Thế nào, tiểu Diệp Tử, động tâm, lông mày nhíu lại, nhìn lấy động tâm Diệp Phàm. Trần Tiểu Minh cười nhẹ, đừng suy nghĩ, tiểu Diệp Tử, cái kia vô thủy đại đế còn chưa có chết đâu. Ngươi bắt hắn vũ khí, chờ hắn đi ra, đoán chừng muốn đánh chết ngươi. Vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, tuy nhiên trong miệng nói như vậy lấy, nhưng Trần Tiểu Minh rất là cổ vũ Diệp Phàm về sau động thủ. Diệp Hắc Tử cùng vô thủy đại đế ở giữa, ai lợi hại hơn? Trần Tiểu Minh còn rất là hiếu kỳ. Cái gì? Vô thủy đại đế không chết? Trần Tiểu Minh lời nói còn dường như sấm sét nổ vang. Một bên Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư đều là ngây ngẩn cả người. Vô thủy đại đế đều là bao nhiêu vạn năm trước tồn tại? Không phải nói đại đế chỉ có vạn năm thọ mệnh sao? Làm sao có thể còn chưa có chết? Chẳng lẽ cái này có cái gì kinh ngạc? Về sau chờ các ngươi nhìn thấy liền biết. Vô thủy đại đế cả đời tính được là kinh tài diễm diễm. Lấy tiên thiên thánh thể đạo thai chứng đạo, đằng sau càng là đuổi tới bất tử thiên hoàng, cùng tại trên đường thành tiên rằng co 2000 năm. Về sau bởi vì thọ mệnh không nhiều, tiến vào thế giới kỳ dị, cho nên, tính toán ra, hiện tại vô thủy đại đế còn tại thế giới kỳ dị bên trong sống rất tốt. Ùng ục, Diệp Phàm lại một lần nữa rung động đến, vô thủy đại đế chẳng những thực lực siêu tuyệt, càng là sống đến nay, thật sự là khủng bố nha. Một bên Khương Thái Hư mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới đệ nhất vô thượng đại đế thế mà còn sống, chỉ là đối phương còn sống, vì sao cái này thiên đế vẫn còn có nhân chứng nói đâu? Làm sao người sẽ không coi là thiên địa này chỉ có thể cho phép một người chứng đạo a? Liếc mắt xem thấu Khương Thái Hư ý nghĩ, Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi thấy cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Khẽ vươn tay, ở trước mắt hư không vung lên, vô tận huỳnh quang thiểm thước, huỳnh quang bên trong có vạn đạo khí tức. Đột nhiên, một khỏa sáng ngời huỳnh quang bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ cả phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư hai người trước mắt đều là viên kia huỳnh quang quang mang, nhưng chỉ thấy Trần Tiểu Minh chỉ tay một cái, viên kia nóng rực huỳnh quang đem tất cả quang mang đều thu nạp. Gần như thời gian trong nháy mắt thì biến thành bộ dáng của ban đầu. còn lại vạn đạo khí tức lại lần nữa tràn ngập chỉnh phiến hư không. Thế nhưng viên huỳnh quang lại là đã ở tại bên ngoài. Minh bạch, những cái kia cường giả chân chính cũng sớm đã làm đến bước này. Chậm rãi đối với Khương Thái Hư nói một câu, tỉ như Vô Thủy, Ngoan Nhân, Bất Tử Thiên Hoàng, Đế Tôn loại hình, thực lực của bọn hắn đã sớm vượt qua đại đế, theo đuổi là thành tiên. Diệp Phàm, Khương Thái Hư sững sờ nhìn lấy, cái trước tu vi còn chưa cảm nhận được trong đó thâm ý, mà Khương Thái Hư thì là cái hiểu cái không, lâm vào một loại đốn ngộ. Trần Thúc, người biết những cái kia đại đế cường giả đều ở đâu sao? Mang hiếu kỳ, Diệp Phàm do dự một chút, vẫn là đối Trần Tiểu Minh hỏi lên. Cùng Trần Tiểu Minh ở chung được 3 năm, Diệp Phàm biết tính tình của đối phương, biết tự nhiên là biết đến. Đáng tiếc, người không gặp được bọn họ, không biết Diệp Phàm tại có ý đồ gì, nhưng vô luận là hung ác người vẫn là Vô Thủy, đều không phải là hiện tại Diệp Phàm có thể gặp đến. An tâm tu luyện đi, Tiểu Diệp Tử, khích lệ một câu, Trần Tiểu Minh trong tay huy động, đại đạo quy tắc xen lẫn, dưới chân to lớn truyền tống trận khắc họa lấy, Tử Sơn cái này sóng hiệu quả như thế nào, hắn nên đi Thánh Thành nhìn một chút, nhân tiện lời nói, cũng muốn tại Thánh Nhân làm một ít chuyện. Sau đó làm sau cấm địa hành trình làm điểm chuẩn bị. Ánh mắt lườm một bên Khương Thái Hư, tâm lý lại là trong nháy mắt có chủ ý. Có lẽ có thể mượn nhờ đối phương làm một đợt lớn. Đông Hoang Bắc Vực Thánh Thành, oanh, nóng rực thần quang tại Thánh Thành trên không phóng lên tận trời, uy thế kinh khủng bao phủ cả phiến thiên địa. Thánh Thành bên trong mọi người ào ào kinh hồn bạt vía, bị tức hơi thở áp trên mặt đất, không thể động đậy. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn bóng người bỗng nhiên theo thần quang bên trong bay ra. Bốn kiện cực đạo đế binh đánh ra, chấn động cả phiến thiên địa, đem dung chuyển thiên địa lại lần nữa chấn áp xuống. Kinh khủng cực đạo chi uy bao phủ thiên địa, rất nhiều tu sĩ linh hồn run rẩy, không cách nào ngăn cản, ngã xuống đất, là Diêu Quang Thánh Chủ bọn họ. Bọn họ làm sao quay trở về? Chẳng lẽ bốn kiện cực đạo đế binh đều không trấn áp được? Trời ạ, cái kia Vô Thủy Trung khủng bố như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Thánh Thành bên trong, đạt được Cơ Gia gia chủ bọn bốn người tiến công Tử Sơn tin tức người, đều là triệt để kinh ngạc. Một kiện cực đạo đế binh đánh bốn kiện cực đạo đế binh lui đi ra. Có mạnh như vậy? Hưu, chấn động hư không bị định trụ, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cơ Gia gia chủ, Diêu Quang Thánh Chủ bọn người cơ hồ cùng một thời gian đem cực đạo đế binh thu hồi lại. Bóng người nhất động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Thành trầm mặc, vô số người đều tại hiếu kỳ lấy, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mà tin tức lan truyền thường thường so với mọi người nghĩ đều muốn nhanh. Nghe nói không, lần này Diêu Quang Thánh Chủ bọn người tiến công Tử Sơn, nghe nói là bị người cùng Vô Thủy Trung đối chiến bước lui. Giả a, cái kia Diêu Quang Thánh Chủ bọn người thế nhưng là xuất động bốn kiện cực đạo đế binh nha. Làm sao có thể bị người bức lui, coi hắn là đại đế nha. Khụ khụ khụ, nói cẩn thận, người kia thật đúng là đại đế. Nghe nói Diêu Quang Thánh Chủ đã âm thầm truyền ra tin tức. Không thể nào, trên đời này làm sao có thể sẽ có đại đế. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Thành bên trong khắp nơi lưu truyền các loại nói chuyện. Mà cùng lúc đó một chuyện khác, Khương gia thần vương Khương Thái Hư trở về, thì là lộ vẻ chẳng phải chú mục. Cùng lúc đó, Khương gia hậu viện một chỗ thanh tịnh đình viện bên trong, Trần Tiểu Minh nhàn nhã uống nước trà, ngồi đợi Khương Thái Hư hóa long trở về. Mà mục đích của hắn nha, cũng rất đơn giản, trang cái bức,